Vậy Dạng Dạng định chăm sóc anh như thế nào đây? Ngày Mai đã phải xa nhà, trước sự nhiệt tình đáp lại của cô vợ nhỏ, dù là người đàn ông mạnh mẽ cũng không thể chống lại, muốn làm nũng với cô. Em cạo râu cho anh nhé. Phương Tri Ý chạm vào cằm anh, cảm thấy những sợi râu lúng phúng cứng cứng. Ngày thường anh rất thích hôn cô lại sợ ngứa, nên anh luôn cạo râu sạch sẽ. Nhưng mấy ngày nay bận rộn, râu của anh đã mọc dài ra rồi. Thấy cô vợ có vẻ hứng thú, Bùi Từ không chút do dự đưa dao cạo râu vào tay cô. Vậy nhờ Dạng Dạng chăm sóc anh nhé. Lưỡi dao cạo râu lúc bấy giờ chỉ là một tấm thép mỏng kẹp một lưỡi lam sắc bén hai mặt. Tuy tiện hơn dao cạo của thợ hớt tóc, nhưng nếu không quen vẫn dễ dàng làm xước da. Bùi Từ tin tưởng tuyệt đối vào cô vợ nhỏ của mình. Dùng xà phòng đánh bọt, bôi lên mặt rồi đưa mặt lại gần cô. Phương Tri Ý ban đầu còn rất tự tin, nhưng thấy anh tin tưởng mình như vậy lại có chút lo lắng. Cô nâng mặt anh lên, nhận ra khuôn mặt anh tuấn ấy mà lỡ bị rạch một đường thì người đau lòng chính là cô. Bùi Từ, em sợ làm anh bị thương. Không sao, chút vết thương nhỏ này có tính gì. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 381. Bùi Từ thì nói không tính, nhưng trong lòng Phương Tri Ý thì có. Dẫu vậy, cô lại không tiện nói ra, sợ anh hiểu lầm cô chỉ mê vẻ đẹp của anh. Hay anh dạy em nhé. Cô thật sự không dám ra tay. Bùi Từ hiểu cô lo lắng, không làm khó cô. Anh một tay nắm tay cô đang nâng mặt mình, một tay nắm tay cô đang cầm dao cạo, lướt một đường trơn tru từ trên xuống dưới trên mặt anh. Bọt xà phòng và râu cầm được cạo sạch sẽ. Phương Tri Ý thấy thú vị, tự mình thử làm. Cô nhận ra nếu làm từ từ thì cũng ổn, thế là chỉ cạo râu thôi mà hết cả một tiếng đồng hồ. Thật ra Bùi Từ đặc biệt tận hưởng khoảnh khắc này. Mặc dù tốn thời gian, nhưng khi thấy cô vợ nhỏ cẩn thận chăm sóc mình, trái tim anh càng lúc càng mềm. Thế nên, sau khi dọn dẹp xong xuôi và lên giường, anh ôm chặt cô vợ không chịu buông, hôn vài cái. Nhưng cuối cùng, người chịu thiệt lại là chính bản thân anh. Phương Tri Ý nhìn anh nằm trên giường, trán đã lấm tấm mồ hôi, lại có chút không đành lòng. Cô kề sát người mình vào anh, khe khẽ hỏi, "Ngày hay để em giúp anh nhé." Đã có con rồi, ý của cô nói ra cũng không cần giải thích nhiều. Cả hai đều hiểu ý nhau. Cô chỉ giả vờ hỏi thế, theo tính cách của Bùi Từ, chắc chắn anh sẽ từ chối. Ai ngờ đêm nay anh lại xoay người ngồi dậy, ôm lấy cô vợ nhỏ đang còn kinh ngạc, vui mừng nói, "Để cảm ơn vợ đã thông cảm." Nửa đêm mới ngủ, Phương Tri Ý thầm than, đúng là cái miệng hại cái thân a. Sáng sớm hôm sau, Bùi Từ đã dậy từ sớm. Hôm nay anh phải cùng đội bay thử đi Tây Thành nên dậy sớm hơn thường ngày. Nhưng nhờ tối qua được chăm sóc chu đáo, mọi mệt mỏi trong người đều tan biến. Anh cảm thấy sảng khoái, còn tự tay làm bữa sáng cho vợ rồi mới đi. Khi đến đơn vị, các phi công khác ai nấy đều uể oải, chỉ riêng anh là trông tràn đầy tinh thần. Mọi người còn thì thầm bàn tán, tại sao đội trưởng có cường độ huấn luyện cao hơn họ, mà chỉ sau một đêm nghỉ ngơi lại có thể sung sức đến thế. Đám cẩu độc thân đương nhiên không thể hiểu được cuộc sống hạnh phúc của đội trưởng mình, chỉ biết cảm thán, đội trưởng đúng là đội trưởng, người có thể làm đội trưởng sao mà bình thường được. Đêm qua Bùi Từ vui vẻ bao nhiêu, thì sáng nay cánh tay Phương Tri Ý lại mỏi rã rời bấy nhiêu. Cổ tay gần như chẳng còn chút sức lực, trong khi công việc của cô lại đòi hỏi phải vẽ chi tiết từng linh kiện máy bay tỉ mỉ, chuẩn xác đến từng đường nét. Nếu là ngày thường, cô làm rất nhanh, nhưng hôm nay, tay cứ run run, buộc phải ngừng lại xoa bóp cổ tay liên tục. Chu Giới Nhiên để ý, liền rót cho cô một chén nước. Dạng Dạng, em nghỉ một chút đi. Bản vẽ tiếp theo để anh làm nốt. Bình thường, Phương Tri Ý sẽ khách sáo từ chối, vì cô biết Chu Giới Nhiên cũng bận rộn không kém. Nhưng hôm nay, cánh tay đau mỏi quá mức, cô chẳng còn hơi sức để khách khí. Trong lòng, cô thầm hạ quyết tâm, sau này tuyệt đối không được nghe theo Bùi Từ nữa. Anh ngoài mặt tỏ vẻ đáng thương, nhưng một khi đạt được mục đích thì đúng là chẳng biết kiềm chế. May mắn thay, Chu Giới Nhiên rất đáng tin cậy. Những phần công việc nặng nhọc sau đó, anh đều gánh thay cô. Tiến độ của tổ nghiên cứu và phòng thí nghiệm được đẩy mạnh đồng bộ. Theo kế hoạch mà Phương Tri Ý lập ra, sang năm hoàn toàn có thể bàn giao bản thiết kế hoàn chỉnh cho tổng xưởng lắp ráp, chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Một năm nhìn bề ngoài có vẻ dư dả. Nhưng trong quân sự, chỉ một thay đổi nhỏ về công nghệ cũng có thể quyết định sự sống còn của cả phi đội. Hai hôm trước, khi đến thăm thầy Hà và thầy Hứa, trong lúc trò chuyện, cô bất chợt nảy ra một suy nghĩ quan trọng. Nếu đây là máy BNMBM, được thiết kế để phối hợp cùng máy bay tiêm kích, thì nhiệm vụ chủ đạo của nó là tập kích mục tiêu mặt đất. Nghĩa là nó không cần sức đối kháng trực diện quá mạnh như tiêm kích. Đường bay vốn khác biệt, máy bay tiêm kích lao vào kẻ địch, còn ném bom chỉ cần vượt qua vòng kiểm soát, thả tải trọng rồi quay về. Một khi ném bom phải đối diện trực tiếp với hỏa lực địch, khả năng sống sót gần như bằng không. Từ nhận định ấy, Phương Tri Ý quyết định điều chỉnh bản thiết kế, thay vì dùng lực vào hỏa lực trực diện, cô tập trung làm một hệ thống dẫn đường hoàn toàn mới, giảm thiểu tối đa tín hiệu phóng xạ phát ra bên ngoài. Đây sẽ là dạng theo dõi đa chiều, giúp máy BNMBM ẩn mình, vượt qua lưới radar mà đối phương khó lòng phát hiện. Máy tính ở viện nghiên cứu hiện tại đã được cải tiến không ít, đủ để Phương Tri Ý tiến hành lập trình thử nghiệm cho hệ thống điều khiển máy bay. Hệ thống dẫn đường quán tính. Chu Giới Nhiên cao mày lặp lại, trong đầu lập tức hiện ra hàng loạt phép tính. Ý tưởng này quả thực có tính đột phá, nhưng theo chuẩn quốc tế, một đề án nếu tỷ lệ thành công thực nghiệm vượt ngưỡng 40% đã rất khó duy trì ổn định, mà để vượt 50% gần như là một thách thức quá lớn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 382. Bản thiết kế hiện tại vốn đã dày đặc sáng tạo, cải tiến khoang nhiên liệu, bố cục cánh, thậm chí cả cấu trúc khung chịu lực đều chưa có tiền lệ. Giờ lại cộng thêm hệ thống dẫn đường quán tính, độ khó trong lắp ráp và đồng bộ kỹ thuật tăng lên gấp bội. Chu Giới Nhiên thầm cân nhắc, tính khả thi của toàn bộ đề án lập tức giảm mạnh. Điều anh lo ngại không phải là ý tưởng của dạng thiếu chính xác, mà là năng lực thực thi của tổng xưởng. Nếu các khâu chế tạo và lắp ráp không theo kịp, dù bản thiết kế có hoàn mỹ đến đâu, cuối cùng cũng chỉ nằm trên giấy. Anh Giới Nhiên, cứ yên tâm. Nếu thất bại, em sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Câu nói dứt khoát, như một lời tuyên thệ. Đã dám đề xuất, Phương Tri Ý sẽ không cho phép bản thân thất bại. Chu Giới Nhiên hiểu rõ ưu nhược điểm của hệ thống dẫn đường quán tính. Nó không phụ thuộc tín hiệu bên ngoài, không phát xạ năng lượng, giảm thiểu tối đa nguy cơ bị gây nhiễu, một hệ thống dẫn đường tự chủ đúng nghĩa. Nhưng ở trong nước, lĩnh vực này gần như vẫn là vùng đất trắng. Một khi dạng quyết định đi theo con đường này, phía trước hầu như không còn ai để cô dựa vào, ngoại trừ chính bản thân. Anh nhìn cô gái trẻ trước mặt, ánh mắt trong veo nhưng lại ẩn chứa ý chí thép. Sự kiên định ấy khiến bao lo lắng trong lòng anh dần lắng xuống. Không còn do dự, Chu Giới Nhiên rút bút ký tên mình lên bản nhiệm vụ. Dạng, anh sẽ đi cùng em. Dù phía trước là thành công hay thất bại, anh cũng sẽ đồng hành. Có được sự tin tưởng của Chu Giới Nhiên, Phương Tri Ý càng thêm vững tin. Trương Khâu mãi đến vài ngày sau mới biết được ý định của cô. Ông vừa kinh ngạc, vừa khẳng định niềm tin của mình. Trong ánh mắt còn ánh lên hy vọng mãnh liệt. Với cải cách táo bạo này, Phương Tri Ý trở nên bận rộn gấp bội. May mắn là cô đã vượt qua 3 tháng đầu thai kỳ, cơ thể không còn mệt mỏi như trước, tinh thần cũng dẻo dai hơn nhiều. Chu Giới Nhiên thì dốc toàn bộ sức lực hỗ trợ. Máy tính vốn là điểm yếu của anh, nhưng từ khi đồng hành cùng Phương Tri Ý, việc đọc sách, nghiên cứu, thử nghiệm lập trình đã thành công việc thường nhật. Một ngày 24 tiếng với anh vẫn thấy quá ít. Giống như mọi nhiệt huyết đều đang bị đốt cháy. Còn Phương Tri Ý, mỗi khi anh lâm vào bế tắc, cô sẽ bình tĩnh đưa ra một góc nhìn mới, giống như soi sáng con đường anh đang bước. Trần Thăng chứng kiến Chu Giới Nhiên đi theo Phương Tri Ý mà tiến bộ thần tốc, thậm chí dần chạm đến trình độ thiên tài, trong lòng không khỏi chấn động. Ông lập tức chọn thêm 2 nghiên cứu viên từ viện đến ghi hỗ trợ, thực chất, chính là muốn họ kề cận để học hỏi. Người được chọn là một nam một nữ. Cả hai đã làm việc ở viện nghiên cứu 2 năm, đều cần cù và chịu khó. Khi biết tin được đi theo học hỏi một nhà nghiên cứu giỏi, họ phấn khởi đến mức ngày nhận việc đều mặc quần áo mới. Đồng chí Nam còn cẩn thận đeo thêm chiếc kính, trông tinh thần hẳn lên. Tổ nghiên cứu này có thêm người, công việc cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Đúng lúc đó, Bùi từ từ Tây Thành trở về. Nghe tin vợ vừa trình bản thiết kế mới, anh lập tức quan tâm. Với vai trò phi công thử nghiệm, ý kiến của anh không chỉ là tham khảo mà có tính quyết định. Bởi sau mọi bản vẽ và con số, người trực tiếp cất cánh và đối mặt hiểm nguy trên không trung vẫn chính là phi công. Huống hồ, Bùi Từ không phải phi công thường, mà là phi công thử nghiệm xuất sắc nhất. Khác với phi công chiến đấu chỉ tiếp nhận khí tài đã hoàn thiện, phi công thử nghiệm buộc phải nắm chắc từng chi tiết cấu tạo, từ động cơ, khí động học, cho đến giới hạn chịu tải của khung sườn. Vì thế, trong mọi giai đoạn thiết kế, ý kiến của họ trở thành bộ phận không thể thiếu của công trình. Ngay cả khi máy bay bước ra khỏi nhà xưởng, đạt tiêu chuẩn lý thuyết, thì tiếng nói cuối cùng vẫn thuộc về phi công thử nghiệm, bởi người cất cánh, chiến đấu và trả giá trên bầu trời, chính là họ. Hiện tại, không chỉ có viện nghiên cứu mà còn có sự ủng hộ từ chồng, Phương Tri Ý cảm thấy con đường phía trước càng thêm rộng mở. Bùi Từ nhìn cô vợ tràn đầy nhiệt huyết, không khỏi nhắc nhở, "Ê Dạng Dạng, chúng ta không cần quá mệt mỏi đâu." Nói rồi, anh lo lắng nhìn vào chiếc bụng đã nhô to của cô. Không biết từ lúc nào, Phương Tri Ý đã bước vào giai đoạn cuối thai kỳ. Ban đầu, cô cứ nghĩ đây sẽ là một quãng thời gian khó khăn, không ngờ tiểu khuê nữ ấy lại thương mẹ đến thế, từ khi mới mang thai đến giờ, cô bé chẳng làm khổ mẹ chút nào. "Anh yên tâm đi, khuê nữ của anh ngoan lắm." Phương Tri Ý khẽ đặt tay lên bụng, nghe tiểu khuê nữ ấy dường như cũng vừa tỉnh giấc. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mẹ, cô bé lập tức hân hoan cựa quậy, như đang tung tăng bơi lội trong làn nước ấm áp. Chiếc váy mỏng giúp nhìn rõ từng chuyển động nhỏ xíu ấy. Phương Tri Ý mỉm cười đầy hạnh phúc, trong khi Bùi Từ lại thoáng hoảng hốt. Anh vội đặt tay lên bụng vợ, giọng lo lắng. "Dạng Dạng, Điềm Điềm quậy thế này, em có thấy khó chịu không?" Điềm Điềm là cái tên thân mật mà anh đặt cho con gái, chứa đựng bao mong ước giản dị, con sinh ra trong tình yêu thương, cả đời đều ngọt ngào. Để con quen thuộc, ngày nào anh cũng thì thầm gọi con như vậy. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 383. Phương Tri Ý lắc đầu, ánh mắt long lanh ý cười, "Kệ không khó chịu đâu, anh thử xem. Tiểu Điềm Điềm chỉ muốn chơi với chúng ta thôi mà." Bé con dường như nghe hiểu lời mẹ nói, cảm nhận được bàn tay to lớn của cha, liền khu khu cái chân nhỏ, như muốn phản bác lại lời cha vừa nói, rằng bé không hề quậy phá là mẹ khó chịu. Bùi Từ thường ngày nói chuyện với con rất lâu, nhưng những lời của anh phần lớn là ấy bài hát ru ngủ, hiếm khi có khoảnh khắc chơi đùa thế này. Vậy nên anh vui vẻ khôn tả. Một tay anh ôm lấy vai vợ, tay còn lại nhẹ nhàng chơi đùa với con, cả người rạng rỡ như một đứa trẻ. Với sự chăm sóc tỉ mỉ của anh, Phương Tri Ý cuối cùng cũng nhẹ nhàng đón chào ngày dự sinh. Mẹ cô và mẹ chồng đã đến từ 2 tháng trước, vừa hay nhà cô có 2 gian phòng trống nên không hề chật chội. Bao quanh cô là những người có kinh nghiệm, bản thân cô cũng đi khám đúng giờ, tuy không có những thiết bị công nghệ cao như bây giờ nhưng các bác sĩ thời đó dựa vào kinh nghiệm cũng rất giỏi. Họ đều khẳng định cả 2 mẹ con đều khỏe mạnh, nên dù đến ngày dự sinh, Phương Tri Ý vẫn không hề lo lắng một chút nào. Nhưng Bùi Từ thì gần như căng thẳng đến hỏng mất. Đến đúng ngày bác sĩ tính, vợ vẫn không có dấu hiệu chuyển dạ khiến anh luôn trong tình trạng căng chặt, đi làm cũng chẳng còn tâm trí, đơn giản là xin nghỉ ở nhà. Anh ở nhà kè kè bên vợ suốt 2 ngày, vậy mà bé con vẫn chẳng có ý định chào đời. Phương Tri Ý thấy anh sốt ruột quá độ, đành phải giục hắn đi làm. Vừa hay trong đơn vị cũng có chút việc, Bùi Từ tính đến đó giải quyết rồi về nhà ngay. Nhưng anh vừa ra khỏi cửa, Phương Tri Ý liền cảm thấy có gì đó khác lạ. Tống Trinh hốt hoảng vội vàng gọi con trai trở về. Bùi Từ lập tức chạy như bay về nhà. Mọi đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn, nên cả nhà cứ thế kéo nhau đến bệnh viện. Để vợ không căng thẳng, Bùi Từ nén tất cả sự lo lắng và hồi hộp vào trong lòng. Đến được bệnh viện, giọng hắn khi gọi bác sĩ đã lạc đi. Vẻ mặt luống cuống của ông bố trẻ khiến cả các bác sĩ cũng phải bật cười. Chị dâu Thái Văn Quân không nhịn được mà trêu chọc, "Ngày Bùi Từ, kiến thức học cả năm trời của cậu vứt đi đâu hết rồi?" Bùi Từ không để ý đến những lời trêu ghẹo, toàn bộ tâm trí anh chỉ dán chặt vào Phương Tri Ý, đến tận giây phút này, anh mới thấu hiểu rằng tất cả kiến thức đã học được cũng không thể xoa dịu được nỗi lo lắng sâu sắc trong lòng anh dành cho cô. Khoảng cách đến lúc sinh còn sớm, Thái Văn Quân thu xếp phòng bệnh ổn thỏa xong xuôi, dặn dò vài điều cần lưu ý rồi để 2 vợ chồng Phương Tri Ý ở lại chờ. Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc đều là những người từng trải qua chuyện sinh nở nhiều lần, nên họ mau chóng sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Gói đồ chuẩn bị sinh được đặt ngay ngắn, ấm nước được đổ đầy, mọi thứ đâu vào đấy, sẵn sàng chờ đợi. Bùi Từ nắm tay vợ, đi đi lại lại trong hành lang hoặc quanh phòng bệnh để giúp cô vận động, vừa có lợi cho việc sinh nở, lại vừa giúp họ giết thời gian. Sau một vòng đi dạo, Bùi Từ lại pha cho Phương Tri Ý một ly sữa nóng. Anh đã mua sẵn một hộp sữa bột từ trước, loại này tiện lợi hơn sữa tươi, lại dễ bảo quản và có thể nhanh chóng bổ sung dinh dưỡng, thể lực. Ban đầu Bùi Từ còn định mua thêm vài hộp nữa để tẩm bổ cho con gái sau này, với quyết tâm phải nuôi con thật khỏe mạnh, nhưng Phương Tri Ý đã gạt đi. Cô giải thích rằng sữa bột tuy tốt, nhưng không phải sữa công thức dành riêng cho trẻ sơ sinh, cơ thể non nớt của bé chưa chắc đã hấp thụ được. Nghe vợ phổ cập kiến thức khoa học xong, anh mới từ bỏ ý định đó, chỉ giữ lại một hộp để bồi bổ cho cô. Để lấy sức cho cuộc chiến đấu e sắp tới, Phương Tri Ý đã đánh chén một bát cháo lớn do Bùi Từ chuẩn bị. Dạng dạng ăn thêm nho nhé. Bùi Từ vừa hỏi, vừa nhớ lại lời chị dâu nói nho rất ngọt, cũng là thứ tốt để giữ sức. Nho ở vùng biên cương do được hấp thụ đủ nắng gió nên rất ngọt, đặc biệt là loại nho tím, nhưng Phương Tri Ý lại không thích vị chát của vỏ. Hơn nữa, tự tay bóc nho lại thấy nhớp nháp. Giờ nhìn hai chùm nho tím bày trên tủ, thấy cũng chẳng có việc gì làm, cô nghĩ bụng ăn một chút cũng được. Vừa định vươn tay lấy, Bùi Từ đã ngăn lại, chị em ngồi đi, anh bóc cho. Anh biết vợ không thích làm những việc lặt vặt này. Anh cảm thấy mình có thể làm cho cô quá ít thứ, thế nên có việc gì có thể làm, anh sẽ kiên quyết không để cô động tay. Phương Tri Ý ở trước mặt anh từ trước đến nay đều lại nuông chiều đến hư hỏng, vì vậy cô cũng chả cảm thấy việc mình để anh làm có gì là không đúng, cứ an tâm mà tận hưởng sự chăm sóc của chồng thôi. Khi Lý Đoan Ngọc mang nước ấm trở về, thấy con gái mình ngồi trên mép giường, còn con rể thì liên tục bóc nho, bỏ hạt rồi đút vào miệng cô. Tuy trong lòng thấy rất hài lòng với tình cảm của con rể dành cho con gái, nhưng bà vẫn không quên giữ ý tứ với nhà thông gia, làm bộ ế nhắc nhở khi con gái vài câu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 384. Tống Trinh lại không để ý mấy chuyện đó. Vợ chồng trẻ tình cảm tốt đẹp, mẹ chồng như bà còn mừng hơn ai hết. Huống hồ Dạng Dạng lại đang mang cốt nhục của con trai bà, Bùi Từ có chăm sóc cô thế nào cũng là chuyện đương nhiên. Sợ Lý Đoan Ngọc cảm thấy ngại, bà đơn giản kéo thông gia ra ngoài. Đoan Ngọc, chị em mình xuống dưới lầu làm đăng ký đi, lúc chúng ta đến hình như chị quên chưa làm đăng ký rồi. Lý Đoan Ngọc cũng không từ chối, thấy Bùi Từ có thể chăm sóc tốt cho con gái mình, bà cũng an tâm. Lúc nào sắp sinh thì họ vào sau cũng được. Vốn dĩ Phương Tri Ý đã có kiến thức rất phong phú về chuyện sinh nở, quá trình mang thai cũng đi khám đều đặn, lại được chị dâu truyền thụ không ít kinh nghiệm thực tế, nên khi chưa có những cơn gò mạnh, cô vẫn còn thản nhiên lắm. Ăn nho xong, cô kéo Bùi Từ, thì em thấy dưới lầu có một mảnh đất trống, hình như có hoa tường vi. Chúng ta đi dạo thêm một chút nhé. Đằng nào cũng chưa sinh được ngay, cứ ở mãi trong phòng bệnh cũng không thoải mái. Không biết có phải vì ký ức về một cơ thể yếu ớt trước đây khiến Phương Tri Ý đặc biệt không thích những căn phòng bệnh màu trắng toát. Dù tường có được tô thêm lớp sơn xanh nhạt ở phía dưới thì bản chất phòng bệnh cũng không thay đổi. Được. Bùi Từ không từ chối, thu dọn đồ đạc sang một bên rồi đưa vợ xuống lầu. Tháng 10, vùng biên cương đã vào cuối thu, nhưng mấy ngày nay trời đẹp, hoa tường vi vẫn nở rộ. Cạnh bệnh viện còn có một khu rừng nhỏ, trông như một công viên tí hon. Nơi đây vắng vẻ, không khí rất yên tĩnh. Hai người đi dạo hai vòng quanh đó, Phương Tri Ý bắt đầu cảm thấy những cơn gò đầu tiên, tuy còn rất nhẹ nhưng cô đã phải nắm chặt tay Bùi Từ. Bùi Từ đỡ vợ, không dám di chuyển mạnh. Dạng Dạng, chúng ta về nhé. Phương Tri Ý thấy cũng nên về. Ban đầu cô đã chuẩn bị tinh thần rất kỹ càng, nhưng khi những cơn đau co thắt liên tiếp ập đến, cô lại chỉ muốn về ngay phòng bệnh, nơi cho cô cảm giác an toàn. Hóa ra, việc sinh con không hề giống với việc học thuộc lòng kiến thức. Bùi Từ thấy lòng bàn tay vợ đã in hằn những vết móng tay sâu hắm của mình, liền nhẹ nhàng xuề bàn tay cô ra, lồng chặt vào tay mình. Dạng Dạng, nếu đau thì em cứ cấu vào tay anh này. Phương Tri Ý biết đây mới chỉ là khởi đầu, nên cố gắng chịu đựng cơn đau. Cô không ngờ Bùi Từ lại tinh ý đến vậy. Cô nắm chặt tay anh, thầm nghĩ, mặc kệ, lát nữa đau thì mình cứ cấu anh. Cô bỗng phát hiện ra một điều. Kỳ lạ. Rõ ràng giây trước cô còn thấy người đàn ông của mình cái gì cũng tốt, đẹp trai, lại còn cưng chiều cô hết mực. Nhưng giờ phút này, khi cơn đau ập đến, nhìn thấy Bùi Từ, cô lại thấy ghét, ghét đến lạ thường. Nhưng lời giận hờn còn chưa kịp thốt ra, cơn đau đã khiến cô đứng thẳng không nổi, Cuối cùng Bùi Từ đành phải bế cô lên lầu. Đặt vợ lên giường bệnh, Bùi Từ lúng cuống đi tìm y tá. Sự hoảng loạn của anh khiến cả hai người chị dâu phải giật mình. Y tá và bác sĩ hộ sinh vội vàng chạy đến kiểm tra, phát hiện vẫn còn sớm, ít nhất phải 3 tiếng nữa mới vào phòng chờ sinh được. Nghe tin này, Bùi Từ càng thêm căng thẳng, còn Phương Tri Ý thì bắt đầu không chịu nổi nữa. Sao mà đau thế này? Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc, hai người mẹ dù đã sinh nở nhiều lần, giờ đây cũng không biết làm thế nào, chỉ có thể ở bên cạnh khuyên Phương Tri Ý hít thở thật đều. Con dâu đau đớn, Tống Trinh không biết làm gì, liền quay sang mắng Bùi Từ một trận. Ban đầu, Phương Tri Ý còn thấy ghét Bùi Từ, nhưng khi nghe mẹ chồng mắng anh, thấy anh im lặng nghe lời, mu bàn tay chi chít vết cào của cô lại thấy xót xa. Sau khi mang thai, cảm xúc của cô thay đổi thất thường. Lúc này, Phương Tri Ý chỉ mong mau chóng sinh đứa bé ra. Cơn đau co thắt ngày càng dồn dập, cô không còn sức lực, chỉ biết dựa vào người Bùi Từ. Dạng dạng, đau lắm không em? Bùi Từ đưa tay vén lọn tóc ướt mồ hôi trên trán vợ, tay kia siết chặt lấy tay cô. Nghe tiếng RNER nghẹn ngào của Phương Tri Ý, tim gan anh như thắt lại. Cảm giác này, ngay cả khi đối mặt với ranh giới sống chết, anh cũng chưa từng trải qua. Anh cố nén sự hoảng loạn, gắn trấn an người con gái đang đau đến tái mét mặt mày. Giây phút ấy, Bùi Từ chỉ thấy mình bất lực đến cùng cực. Anh hận không thể thay vợ gánh hết những cơn đau. Giọng anh run run. Dạng dạng, cố thêm một chút nữa thôi. Sau này, chúng ta sẽ không sinh nữa. Anh biết mình không thể thốt ra câu y giá như đừng sinh con, bởi đứa bé sắp chào đời cũng là bảo bối của cả hai. Vị ngọt của tình yêu đã sớm lan sang đứa trẻ này, anh tuyệt đối không muốn con gái vừa cất tiếng khóc chào đời đã phải chứng kiến một tình yêu khiếm khuyết từ cha mẹ. Anh yêu vợ, cũng yêu con. Tình yêu ấy hòa làm một, khiến anh càng thêm tự trách, càng thêm đau đớn. Bởi trong giây phút sinh tử này, anh chỉ có thể nắm chặt tay vợ mà bất lực nhìn cô chịu đựng. Anh chỉ có thể nói về tương lai, mong rằng lời hứa ấy có thể xoa dịu phần nào cơn đau của cô. Chờ vợ sinh xong, anh nhất định sẽ thắt ống dẫn tinh, không để cô phải chịu khổ thêm một lần nào nữa. Phương Tri Ý yếu ớt gật đầu, "Ê, không sinh. Nhất định không sinh nữa." Cơn đau như từng đợt sóng cuộn trào, mỗi lần lại càng dữ dội hơn. Cô nghiến răng thì thầm, "Ê, sao không ai nói với cô là đau đẻ sẽ tăng dần theo cấp độ thế này chứ?" Mãi đến 2 tiếng sau, bác sĩ mới gật đầu cho cô vào phòng sinh. Khoảnh khắc ấy, Phương Tri Ý có cảm giác như nghe thấy tiếng thiên thần ngân vang trong tai. Khi cánh cửa phòng sinh khép lại, sự căng thẳng của Bùi Từ lập tức dâng đến cực điểm. "Để em gái an tâm, Thái Văn Quân đi theo vào." Du Ngô cũng muốn vào, nhưng Thái Văn Quân nghĩ em ấy chưa từng sinh con, nếu lỡ nhìn thấy cảnh tượng không dễ dàng, có thể để lại ám ảnh tâm lý, nên khuyên Du Ngô ở lại bên ngoài cùng mọi người. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 385. Bùi Từ cứ ngỡ rằng vào phòng sinh là sẽ sinh ngay, nào ngờ cánh cửa kia đóng chặt suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Vốn đã căng thẳng, nay anh càng đứng ngồi không yên. Từ lúc vợ bước vào, anh vẫn khoanh tay trước ngực, dán mắt về phía cửa, hận không thể xuyên qua đó để nhìn thấy tình hình bên trong. Cả cơ thể anh căng cứng. Dù tiết trời se lạnh, anh đã cởi áo khoác quân phục, chỉ còn chiếc sơ mi mỏng, nhưng mồ hôi lạnh vẫn không ngừng thấm ra. Từ khi vợ vào, anh chưa dịch chuyển một lần. Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ đến, thấy tình cảnh này, Phương Tri Thư không kìm được tiếng lên nhắc nhở, "Ê Bùi Từ, hay cậu ngồi xuống nghỉ một chút đi." Phương Tri Thư là người từng trải. Lúc vợ sinh, anh cũng đã trải qua sự lo lắng chưa từng có, thậm chí còn căng thẳng hơn cả lúc ra trận. Thấy em rể như vậy, Phương Tri Thư lại nhớ về những cảm xúc ngày ấy. Bùi Từ không chịu nhúc nhích, chỉ lắc đầu với Phương Tri Thư, khóe môi muốn nhếch lên một nụ cười mà không thể. Đúng lúc này, từ trong phòng sinh đột nhiên vọng ra tiếng khóc tê tâm liệt phế, sau đó là tiếng Phương Tri Ý đang mắng Bùi Từ một cách yếu ớt. Nhưng ngay sau đó, cả phòng sinh lại im bặt. Trái tim Bùi Từ lại lần nữa bị siết chặt. Nếu không phải có Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ giữ lại, có lẽ anh đã phá cửa xông vào. Anh không biết tình hình vợ ra sao, nhưng gương mặt anh đầy vẻ tự trách. Anh trách mình sao lúc nãy không kiên quyết đi theo vào, để nếu dạng dạng khó chịu, cô có thể mắng, có thể đánh anh để trút giận. Lý Đoan Ngọc nhìn thấy con rể như vậy, cũng không đành lòng. Bà bước tới an ủi, "Nghe Tiểu Bùi, con đừng lo. Văn Quân ở bên trong, bác sĩ chưa ra thì chứng tỏ Dạng Dạng và đứa bé vẫn an toàn." Tống Trinh cũng bị sự căng thẳng của con trai làm cho lo lắng theo, cũng lên tiếng trấn an, nhưng vì không nghe thấy thêm tiếng động nào, bà cũng không khỏi bồn chồn. Họ ở ngoài khó chịu bao nhiêu thì Phương Tri Ý ở trong cũng không khá hơn là bao. Nằm trên giường chờ sinh, cô mới cảm thấy ấy thật là muốn mạng. Chị dâu ở bên cạnh nắm tay cô, cùng bác sĩ dùng kiến thức để hướng dẫn cô hít thở. Y tá hộ sinh là do chị dâu cô tìm giúp, là một người có kinh nghiệm và rất nhẹ nhàng, nhưng điều này cũng không thể làm giảm bớt cơn đau của cô. Đặc biệt là lúc cuối, cô cảm thấy như tất cả xương cốt đều muốn vỡ tung. Ban đầu cô còn có một niềm tin mãnh liệt để chống đỡ, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể dựa vào việc mắng Bùi Từ. Mặc dù đứa bé cũng là do cô muốn sinh, nhưng cơn đau lại chỉ một mình cô gánh chịu, người vốn đã được chồng chiều chuộng đến vô pháp vô thiên giờ đây càng nghĩ càng ấm ức. Cô cứ nghĩ mình đã mắng thành tiếng, nhưng sau này mới biết thực ra cô không hề mở miệng, chỉ là đầu óc cứ loạn lên. Cuối cùng, một tiếng khóc lớn vang vọng đã làm gián đoạn dòng suy nghĩ của cô. Xung quanh vang lên những tiếng ẻ chúc mừng, nhưng Phương Tri Ý đã không còn chút sức lực. Cho đến khi chị dâu bế đứa bé đến, để má bé áp vào má cô, gây bảo bối hôn mẹ đi. Mẹ vất vả rồi. Phương Tri Ý còn chưa kịp cảm nhận được nụ hôn mềm mại ấy thì một cơn đau khác lại ập đến, khiến cô phải kêu lên. Sau khi sinh xong, bác sĩ cần ấn bụng để đẩy sản dịch ra ngoài. Không ngờ lần này cơn đau lại khiến cô run rẩy, không kìm được mà hét lên. Ngoài phòng sinh, mọi người vừa nghe thấy tiếng con nít khóc thì chưa kịp thở phào, lại nghe thấy tiếng hét thất thanh của Phương Tri Ý, Bùi Từ suýt chút nữa không đứng vững. May mắn là ngay sau đó, cửa phòng sinh mở ra. Khi Bùi Từ nhìn thấy nữ y tá mặc áo blue trắng bế đứa bé xuất hiện, mọi thứ trước mắt anh như trở nên mờ ảo. Tai anh bỗng dưng ù đi, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào, chỉ có tiếng ù ù chói tai. Anh đứng sững sờ, bất động, như bị nhốt trong một cơn ác mộng. Mãi đến khi mẹ anh vỗ vào vai, anh mới bừng tỉnh. Bùi Từ lập tức bước đi, muốn vào xem vợ, nhưng vừa di chuyển, anh mới phát hiện chân mình từ đầu gối trở xuống như đã tê liệt, cơ thể hoàn toàn không nghe theo sự điều khiển của hắn. Không thể nhúc nhích, anh đành bám víu vào bác sĩ vừa ra ngoài như bám vào cọng rơm cứu mạng, kể bác sĩ, xin hỏi vợ tôi thế nào rồi? Sao cô ấy không ra? Nữ y tá bế đứa bé, nhìn thấy vẻ lo lắng của người đàn ông trước mặt. Thái độ càng thêm ôn hòa, cô mỉm cười, "Ngài đồng chí yên tâm, vợ đồng chí sinh nở rất thuận lợi, mẹ tròn con vuông. Bây giờ cô ấy vẫn ở bên trong để theo dõi, tôi đưa đứa bé ra cho mọi người nhìn trước." Nói rồi cô đưa đứa bé đã được bọc kỹ cho Bùi Từ. Nghe thấy mấy chữ ấy mẹ tròn con vuông, khóe mắt Bùi Từ nóng lên, một dòng nước ấm như trực trào ra từ đáy lòng, chảy đến hốc mắt. Anh chớp chớp mắt thật mạnh, rồi cẩn thận đỡ lấy con gái. Đứa bé nhỏ xíu, đỏ hỏng, mềm đến không thể tả. Ở nhà anh đã tập bế gối suốt nửa năm, nhưng lần đầu tiên ôm con gái vẫn khiến anh căng thẳng, lưng gù xuống, không dám nhúc nhích. Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc thấy vậy định tiến lên đỡ giúp, nhưng Bùi Từ lại từ chối. Một người đàn ông cao lớn, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói, "Ê mẹ, để con ôm. Con muốn ôm Tiểu Điềm Điềm ở đây chờ Dạng Dạng ra." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 386. Bùi Từ ôm con gái, không đợi lâu, đã thấy Phương Tri Ý được đẩy ra. Anh sải bước đến gần, nhìn gương mặt vợ vẫn còn tái nhợt vì cơn đau vừa qua. Đôi mắt anh tràn ngập yêu thương, miệng nở một nụ cười dịu dàng, "Hề Dạng Dạng. Anh và Tiểu Điềm Điềm vẫn luôn chờ em." Mặc dù cơn đau đã vơi bớt, nhưng nỗi cô đơn khi phải một mình trong phòng chờ sinh khiến Phương Tri Ý cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng ngay khi nhìn thấy chồng và con gái, sự trống vắng trong lòng cô được lấp đầy. Cô yếu ớt hỏi, "Thì con có xinh không?" "Giống ai vậy anh?" "Giống em, xinh đẹp lắm." Giọng Bùi Từ nhẹ nhàng, dịu dàng đến mức có thể ê thấm ra nước. Thực ra, bé con còn quá nhỏ, chưa thể nhìn rõ giống ai, nhưng con gái là do Dạng Dạng vất vả sinh ra. Anh đương nhiên sẽ nói bé giống cô. Nghe lời chồng nói, Phương Tri Ý yên tâm hẳn. Cô nhớ lúc mới sinh, chị dâu bế Tiểu Điềm Điềm đến cho cô xem, khi ấy đầu óc cô vẫn còn mơ màng, chỉ thấy bé con nhăn nhúm lại, hoàn toàn không đáng yêu mềm mại như cô tưởng tượng. Lúc đó vừa đau vừa tủi thân, chỉ muốn khóc. Giờ nghe chồng nói vậy, khóe môi cô cuối cùng cũng nở một nụ cười. Quả nhiên là do cô chưa tỉnh táo nên nhớ nhầm. Bùi Từ đi theo y tá đưa vợ về phòng bệnh. Mọi người trong gia đình đều đang chờ sẵn ở đó. Nhìn thấy người thân, lòng Phương Tri Ý càng thêm ấm áp, nỗi sợ hãi và đau đớn khi sinh nở đã tan biến. Sản phụ sau khi sinh rất yếu, nên mọi người không quấy rầy nhiều. Phương Tri Thư và Phương Tri Lễ còn phải về căn cứ, thấy em gái và cháu gái đều bình an thì yên tâm. Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc thì định về nhà nấu cơm, tẩm bổ cho Phương Tri Ý bên này, Du Ngu và Thái Văn Quân đều ở lại, cả hai đều là bác sĩ nên có thể chăm sóc cô. Khi căn phòng chỉ còn lại hai vợ chồng, Phương Tri Ý vội vã giục chồng bế Tiểu Điềm Điềm lại gần. Nhưng vừa nhìn thấy con, cô sững người, biểu cảm có chút ngây ngô, ngây Bùi Từ, cái này mà anh bảo xinh đẹp á. Rõ ràng giống như một con. Lời còn chưa kịp nói hết, Bùi Từ đã vội vàng bịt miệng vợ lại. Hai từ ị con khỉ khi bị anh đổi thành ệ đáng yêu. Sau đó, anh nhìn tiểu công chúa trong vòng tay mình, dịu dàng nói, ngây Tiểu Điềm Điềm của chúng ta thật sự rất xinh đẹp. Bé con đang ngủ mơ y ứ y một tiếng, rồi lại an ổn ngủ tiếp. Bùi Từ đặt con gái lên chiếc giường nhỏ bên cạnh, rồi ngồi xuống mép giường vợ, kê một chiếc gối sau lưng cô, nghiêm túc giải thích, thì em nhìn này, lông mi của Tiểu Điềm Điềm rất dài, cái mũi rất cao, ngón tay cũng dài, tóc lại dày nữa. Bây giờ bé mới sinh nên chưa phát triển hết thôi, lớn lên nhất định sẽ đẹp, thông minh và đáng yêu y như em. Trái tim anh từ lúc có Phương Tri Ý đã tràn ngập hình bóng cô. Giờ đây, có thêm Tiểu Điềm Điềm, anh làm sao có thể thiên vị bên này, bỏ mặc bên kia. Đây là bảo bối mà hai vợ chồng đã chờ đợi rất lâu, là món quà quý giá duy nhất trên đời mà người anh yêu thương đã dốc hết sức lực để trao tặng cho anh. Trong mắt anh, trong tim anh, mọi thứ liên quan đến vợ con đều là tốt nhất. Phương Tri Ý bị những lời nói của Bùi Từ thuyết phục. Nhìn kỹ lại, cô thấy tiểu công chúa quả thực rất xinh xắn, tuy ngủ say nhưng vẫn thấy được nét đáng yêu. Khi Lý Đoan Ngọc và Tống Trinh đã đi xa, hai người mới chợt nhớ ra một chuyện, Dạng Dạng mới sinh xong, người đầy mồ hôi, cần phải thay quần áo sạch sẽ, nếu không sẽ rất khó chịu. Tống Trinh nghĩ, nghe Tiểu Bùi là ông bố mới, lúc nãy còn căng thẳng như vậy, chắc chắn không nghĩ được những chuyện này. Bà định quay lại, nhưng lại nghĩ đến việc con dâu cần phải CQN áo, lau người, dù bà và con dâu thân thiết nhưng bà vẫn ngại, ngày mẹ đẻ với mẹ chồng dù sao cũng khác. Nói rồi, Lý Đoan Ngọc lại vội vã quay trở lại bệnh viện. Kỳ thực, sự lo lắng của họ là thừa. Trong chuyện chăm sóc vợ, Bùi Từ hoàn toàn không có gì để chê. Vừa dỗ vợ xong, anh liền đứng dậy đóng cửa sổ lại, sau đó lấy nước ấm vào phòng, nhẹ nhàng nói, ê Dạng Dạng, để anh lau người cho em nhé. Chúng ta thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngủ cũng thoải mái hơn. Phương Tri Ý vốn là người yêu sạch sẽ. Người đang nhấp nháp thế này cô không thoải mái chút nào, nên cô không làm bộ làm tịch từ chối. Từ khi mang thai, Bùi Từ đã dành cho cô sự chiều chuộng độc nhất vô nhị. Cô không còn sợ việc bụng to lên hay xấu đi thì anh sẽ không thích. Đến cả việc tắm gội lúc mang thai, hầu như cũng là do một tay Bùi Từ làm. Vậy anh tết tóc lại cho em nhé. Trước khi chuyển dạ, mẹ cô đã tết tóc cho cô, nhưng lúc sinh con, cô giãy dụa khiến tóc rối bời. Nhiều sợi còn dính mồ hôi lên mặt và cổ. Được. Bùi Từ đã học được không ít kiến thức từ trước khi sinh, bao gồm cả việc tết tóc cho vợ. Dù không được đẹp lắm, nhưng ít ra cũng gọn gàng. Anh chải tóc cho cô trước, rồi mới bắt đầu lau người. Lúc đầu còn bình thường, nhưng khi nhìn thấy chiếc khăn dính máu hòa vào nước, mắt anh lại cay xè. Anh không ở trong phòng sinh để biết vợ đã nguy hiểm và đau đớn đến nhường nào, nhưng chỉ nhìn thấy máu thôi. Anh đã đau lòng đến nghẹt thở. Lúc đó Dạng Dạng đã đau đớn biết bao. Phương Tri Ý thấy anh quay lưng đi hồi lâu, tò mò gọi, ê Bùi Từ. Anh vội vàng xoay người, cúi đầu hỏi, ê sao vậy? Em khó chịu ở đâu à? Để phòng vợ bị cảm lạnh, anh lau xong thì đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh luống cuống quay lại, tìm mọi cách để làm cô thoải mái. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 387. Phương Tri Ý thấy anh cứ cúi đầu, liền ghé sát lại, ngẩng mặt bắt anh đối diện với mình. Cô chợt phát hiện mắt anh đỏ hoe, ê Bùi Từ, anh khóc đấy à? Thực ra, từ lúc ra khỏi phòng sinh, cô đã thấy mắt anh đỏ. Giờ lại còn đỏ hoe như vậy, nếu cô không gọi có lẽ anh đã khóc rồi. Bùi Từ chớp mắt, lắc đầu. Anh là một người đàn ông, rất khó để rơi lệ trước mặt người khác. Dạng dạng, lúc ở trong đó một mình em có sợ không? Có đau lắm không? Nỗi đau của sản phụ sau sinh sẽ giảm đi rất nhiều, nhưng sự quan tâm của người mình yêu thương khiến nỗi đau ấy trở nên tạm thời. Lúc này, Phương Tri Ý gần như đã quên cơn đau tê tái đó, nhưng nghe chồng hỏi, cô lại cảm thấy tủi thân, mím môi nói, "Ý em sợ lắm, cũng đau nữa, rất đau rất đau." Thực ra, Phương Tri Ý không có ý định mạnh mẽ muốn sinh con trong thời đại này. Nếu không phải Bùi Từ cho cô sự cưng chiều và dịu dàng vô hạn, cô nhất quyết sẽ không chịu khổ như thế. Anh xin lỗi Dạng Dạng. Bùi Từ không thể nói gì hơn, chỉ cảm thấy có lỗi với vợ vì đã để cô phải chịu đựng một nỗi đau lớn như vậy. Anh không cần xin lỗi. Chịu đựng chút đau đớn để có Tiểu Điềm Điềm đáng yêu, em cũng rất hạnh phúc mà. Khi Lý Đoan Ngọc trở lại, bà thấy con rể đã chăm sóc con gái đâu vào đấy, thấy hai vợ chồng đang thủ thỉ tâm sự thì lặng lẽ lui ra ngoài, sau đó lại vội vàng quay về nhà. Tống Trinh vừa cho thịt gà vào nồi thì thấy Lý Đoan Ngọc đã quay lại, bà ngạc nhiên hỏi, "Ê Đoan Ngọc, sao về nhanh thế?" Lý Đoan Ngọc vừa chứng kiến sự chu đáo của con rể, trong lòng vô cùng hài lòng, ngay cả giọng nói cũng trở nên dịu dàng hơn, "Cái tiểu bùi chăm sóc Dạng Dạng tốt quá, em vào cũng không giúp được gì. Em về giúp chị một tay, chúng ta nấu cơm sớm để mang sang, kẻo hai đứa nó đói." Tống Trinh nhìn thấy thái độ của Lý Đoan Ngọc, biết con trai mình đã không làm thông gia thất vọng. Bà cười khiêm tốn, "Ngài là một người đàn ông, nếu không chăm sóc được vợ mình thì cũng không có tiền đồ. Đó là việc nó nên làm thôi." Nói thì là vậy, nhưng mấy ai làm được. Rất nhiều người đàn ông đừng nói là lau người cho vợ, thậm chí còn ghét bỏ. Rốt cuộc máu đen và mồ hôi trong mắt một số người chẳng phải là thứ gì tốt. Sự chu đáo của Bùi Từ đã thực sự làm Lý Đoan Ngọc cảm thấy hoàn toàn tin tưởng vào anh. Sau khi giúp vợ vệ sinh xong, Bùi Từ lại đút cho cô nửa bát canh gà. Cô chưa đói nên không uống sữa. Sau đó, anh dỗ cô ngủ. Quá trình sinh nở bắt đầu từ sáng sớm, lại phải chịu đau đớn hành hạ, Phương Tri Ý lúc này đã cực kỳ mệt mỏi, rất dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Khi nghe tiếng mẹ cô và mẹ chồng mang cơm tối đến, Phương Tri Ý mới từ từ tỉnh giấc. Dạng Dạng tỉnh rồi à? Có khó chịu ở đâu không con? Lý Đoan Ngọc đang bày thức ăn, thấy con gái tỉnh, liền vội ngồi xuống hỏi han. Mẹ, con không sao. Phương Tri Ý lắc đầu, chỉ là ngủ lâu quá, đầu óc có hơi nặng nề. Lúc này, Bùi Từ đã múc một bát canh gà bưng đến, "Ê mẹ, mẹ cứ ăn cơm trước đi. Dạng Dạng chắc cũng đói rồi, con đút cho em ấy ăn chút." Tống Trinh nghĩ, từ lúc vào phòng sinh đến giờ, Dạng Dạng chưa ăn gì, mà sinh nở lại tốn sức như vậy. Đương nhiên không phản đối. Lo lắng Phương Tri Ý ăn không tiêu, Tống Trinh và Lý Đoan Ngọc đã hầm canh rất thanh đạm, vớt ván dầu đi đi lại lại, chỉ còn lại nước canh thơm lừng. Để chắc dạ, canh còn được thêm trứng gà đánh tan. Em tự ăn được. Phương Tri Ý hiếm khi muốn Bùi Từ đút cho. Cô cảm thấy mình đã có sức nên muốn tự cầm bát. Bùi Từ hơi nghi người, không để cô động tay, hãy để anh đút cho em. Giọng anh dịu dàng nhưng không cho phép từ chối. Tống Trinh ở bên cạnh cũng phụ họa, "Ê Dạng Dạng, cứ để Tiểu Từ đút cho. Cái bát to thế, cầm mỏi tay. Con đang ở cữ, không được để mệt khớp xương." Sau khi sinh, quá trình hồi phục của Phương Tri Ý diễn ra rất tốt. Sau 2 ngày theo dõi trong bệnh viện, cô được xuất viện. Mặc dù quãng đường từ bệnh viện về nhà không xa, nhưng Bùi Từ không muốn cô đi bộ. Anh lái xe đưa cô đến tận cửa nhà, rồi bế cô vào, ngay cả đoạn ngắn từ sân vào đến giường. Sau khi đặt cô xuống, anh còn dặn nhỏ, "Ngày mẹ dặn đi lại nhiều quá sẽ bị bệnh hậu sản, sau này em chỉ được đi lại trong sân và trong nhà vài bước thôi nhé." "Đi nhiều là không được đâu." "Biết rồi." Phương Tri Ý thấy người đàn ông này ngày càng giống mẹ cô. Nhưng nhờ có Bùi Từ, việc ở cữ của Phương Tri Ý không hề gian nan. Điều duy nhất khiến cô khó chịu là bị hai bà mẹ nhìn chằm chằm không cho tắm gội. Dù thời tiết se lạnh, nhưng một tháng không tắm gội, cô cảm thấy mình sắp bốc mùi rồi. Dù hai bà mẹ đều là những người có học thức, nhưng trong chuyện này, họ lại vô cùng kiên quyết. Có hai cặp mắt nhìn chằm chằm, Phương Tri Ý muốn lén đi tắm cũng không có cơ hội. Sau nửa tháng, Phương Tri Ý không chịu nổi nữa. Tóc ngứa như có chế bò, người thì có mùi chua chua. Cô ghét bỏ cả chính mình. Bùi Từ, anh ngửi xem em có hôi lắm không? Tối đến, hai vợ chồng ở trong phòng, Tiểu Điềm Điềm đã ăn no sữa và ngủ say. Phương Tri Ý không ngủ được, liền áp sát vào chồng, hỏi. Bùi Từ làm bộ hít một hơi, nghiêm túc đáp, "Ê không có, vẫn thơm lắm, còn có mùi sữa." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 388. Lời này chọc Phương Tri Ý lườm anh một cái. Bùi Từ, em đang nói chuyện nghiêm túc đấy. Anh vô tội sờ mũi. Anh cũng nói nghiêm túc mà. Dạng dạng, em không phát hiện ra à? Em và Tiểu Điềm Điềm đều mang theo hương sữa thơm ngát. Trời ơi, Phương Tri Ý cảm thấy cái tấm kính lọc ê của người đàn ông này có phải quá nặng rồi không? Chính cô còn thấy mình bốc mùi chua, mà anh lại nói là thơm. Chẳng lẽ mũi anh có vấn đề? Nói đi cũng phải nói lại, tuy Phương Tri Ý không tắm, nhưng cứ cách một ngày Bùi Từ lại pha nước ấm để lau người cho cô. Do phải cho con bú, ngực cô mỗi ngày đều được chườm bằng nước ấm. Chỉ duy nhất việc gội đầu là khó khăn. Vì vậy, Bùi Từ thực sự không ngửi thấy. Bùi Từ, em khó chịu lắm. Tóc em ngứa quá. Phương Tri Ý bắt đầu dùng chiêu cuối, làm nũng. Bùi Từ biết vợ khó chịu, nhưng lại lo cô bị ê bệnh hậu sản, ê nên lộ ra vẻ mặt khó xử. Bùi Từ, em đã phổ cập kiến thức cho anh rồi mà. Ở cử mà không chú ý vệ sinh cá nhân thì càng nguy hiểm hơn. Nói rồi, cô lại giảng giải cho chồng nghe về phương pháp ở cử khoa học một lần nữa. Vậy ngày mai anh sẽ lừa các mẹ. Ra ngoài, chúng ta lén gội đầu. Trong chuyện này, Bùi Từ đương nhiên đứng về phía vợ. Hai mẹ mỗi ngày đều canh chừng nghiêm ngặt. Nếu bị phát hiện thì chắc chắn không cho gội. Bị mắng là chuyện nhỏ, nhưng nếu không gội được, vợ lại sẽ mè nheo, vợ không vui là chuyện lớn. Phương Tri Ý vừa nghe xong, lập tức vui sướng, vòng tay ôm cổ chồng, hôn một cái thật kêu, "Ghê đội trưởng Bùi, em yêu anh lắm."